làm sao chống đỡ được một quyền đầy đấu khí của Điệp Vận Du. Một quyền đánh xuống, mấy vương cấp đồng thời phun máu bay ngược lại, cả đám đập mạnh lên mặt đất, cũng không đứng dậy nổi. Mọi người thấy vậy, đều hít một ngụm lương khí thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, coi như là tôn cấp, cũng không có thể kinh khủng đến trình tự như vậy đi. Nhìn mấy vương cấp bị một quyền của Điệp Vận Du phế đi, ba tôn cấp liền hiểu, dưới mỹ thuật và đấu khí của Điệp Vận Du phối hợp lẫn nhau, vương cấp nhiều hơn nữa cũng là muốn chết. Rốt cục có một tôn cấp không chịu nổi, lắc mình lao tới, một quyền hung hăng công kích Điệp Vận Du, ta đến xem hỏa thủy của đế quốc rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói xong, hai cổ lực lượng đối chọi cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ tuôn ra từng đạo kình khí, Điệp Vận Du cũng bị đạo kình khí này đánh lùi lại mấy bước. Trong một kích, Điệp Vận Du rất rõ ràng lực lượng của mình và đối phương có chênh lệch. Thế nhưng, chênh lệch như vậy cũng không khiến Điệp Vận Du tránh né, ngược lại phi thân về phía trước nghênh đón, mỹ thuật thi triển đến mức tận cùng, quấy dày tâm thần đối phương, tú quyền hội tụ lực lượng kinh khủng, quét về phía tôn cấp đối phương. Tôn cấp đối phương hừ một tiếng, lập tức quay về phía đám vương cấp bị một quyền của Điệp Vận Du dọa ngốc, quát lớn, động thủ, giải quyết thiếu niên kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, thi triển mỹ thuật cút. Điệp Vận Du nhìn mấy tên vương cấp oanh kích hướng Nghệ Phong, tức giận quát một tiếng, một đạo năng lượng từ cánh tay đánh ra ngoài, đồng thời cánh tay ngăn cản tên tôn cấp kia đánh tới. Điệp Vận Du nổi giận, năng lượng phát ra khiến những tên vương cấp này không dám ngạnh đỡ, nhanh chóng lắc mình tránh né. Thế nhưng, năng lượng tuy rằng kinh khủng, cũng không thể chống đỡ hết người đối phương, vẫn có hai vương cấp hung hăng vung quyền về phía Nghệ Phong. Điệp Vận Du khẩn trương, vừa định đi vào ngăn cản, thế nhưng lại bị tôn cấp đối phương chặn lại. Trong cơn tức giận, đấu khí trong cơ thể Điệp Vận Du dũng mãnh tiến ra, đánh thẳng tới một quyền. Thanh âm đinh tai nhức óc chấn phá màng nhĩ, kình khí bùng phát khiến đoàn người vây quanh phải lui nhanh ra ngoài. Dư ba từ tranh đấu của tôn cấp, không phải bọn họ có khả năng chịu đựng. Cho dù là Long Minh, được hai vương cấp hộ vệ mới miễn cưỡng tránh khỏi thương tổn. Thế nhưng, bị nhiều người đối phương vây quanh như vậy, Điệp Vận Du hoàn toàn không kịp ngăn cản hai gã vương cấp đánh tới Nghệ Phong. Điều này khiến Điệp Vận Du lo lắng nhìn lại. Đã thấy một tay Nghệ Phong xẹt qua hư không thành một vòng tròn. Vòng tròn này cũng giống như thời điểm Nghệ Phong tấn giai, mềm nhuyễn không hề có lực đạo. Hai tên vương cấp kia thấy Nghệ Phong làm như vậy, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Thầm nghĩ tuy rằng ngươi mạnh, thế nhưng mềm nhuyễn vô lực như vậy muốn chống đối công kích của hai vương cấp, có phải đầu thiếu não? Lực lượng hai người một lần nữa tăng mạnh, hai quyền đánh thẳng tới ngực Nghệ Phong. Ngay khi hai nắm tay sắp đánh tới trên ngực Nghệ Phong, cánh tay Nghệ Phong đã vẽ hình vòng tròn đột nhiên biến đổi. Cứ như vậy yết ớt nghênh đón một trong hai tên vương cấp, trong ánh mắt không dám tin tưởng của mọi người, một quyền nguyên bản đang đánh về phía Nghệ Phong cư nhiên quỷ dị biến hóa, đánh thẳng về phía vương cấp đối phương. Hai nắm tay nguyên bản đồng thời hướng về Nghệ Phong, lúc này cư nhiên va chạm cùng một chỗ. Một màn này khiến sắc mặt đám người trận doanh Long Minh cực đẹp, cả đám nhìn Nghệ Phong quỷ dị ngăn trở một quyền vương cấp. Tiểu tử này bình thường không thấy ra tay, cư nhiên còn có tiềm chất làm phản. Vị vương cấp kia bị oanh kích lui lại phía sau mấy bước thì giận dữ hô lên, hỗn đản, ngươi đánh ta làm gì? Tên vương cấp bị Nghệ Phong nhẹ nhàng đẩy một cái, quỷ dị biến hóa hướng công kích. Lúc này không đường biện bạch, màn quỷ dị vừa rồi khiến trong lòng hắn dâng lên hàn ý. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra được, đối phương vừa rồi chỉ đẩy nhẹ, quyền thế liền chuyển hướng, hắn căn bản không kịp điều chỉnh.